Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, cô Coco cho hắn nạp thiếp. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Phách này đoạn thời gian càng ngày càng trầm mặc, không biết ở làm cái gì. Nàng tưởng hắn ở tu luyện đi, rốt cuộc hắn cũng tưởng phá tan phong ấn ra tới. Gặp qua tỷ tỷ, Sở Yên vui một thân màu hồng phấn váy áo. Trang dung tinh xảo, nàng bước yêu nhã nện bước, hai tay nhẹ nhàng đong đưa. 3000 tóc đen trút xuống mà xuống, tự nhiên rủ xuống ở nàng vai sau. Một hàng vừa động cũng tùy theo nhẹ nhàng đãng du, làm nàng chỉnh cá nhân thoạt nhìn xinh đẹp mà linh động, không cần khách khí. Muội muội cùng cữu cữu tòa đi, Lâm Vân Tịch ngữ khí thực tùy ý, Lạc Thiên Tím thực mau cho các nàng thượng nước trà, lui về Lâm Vân Tịch bên người, cũng đổ một chén nước đưa tới Lâm Vân Tịch trong tay. Hạc Vương sắc bén ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch nhất cử nhất động. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, nàng hết thảy bình thường, nhưng không nghĩ tới, nàng cư nhiên là một cái người mù. Tịch nhi, cữu cữu không nghĩ tới, người mắt nhìn không thấy, cữu cữu thật là quá sơ ý. Hạc Vương một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, Lâm Vân Tịch đáy lòng cười lạnh. Cái gì gọi là khẩu thị tâm phi, nàng hiện giờ chính là mỗi ngày có cảm xúc, cữu cữu không cần lo lắng. Tịch nhi này mắt tật, đã là bệnh cũ, không có thuốc chữa, tịch nhi cũng sớm đã thành thói quen, Lâm Vân Tịch không sao cả nói. Bưng lên trong tay nước trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Sở Yên vui cùng Hạc Vương nhanh chóng nhìn nhau. Liếc mắt một cái, Sở Yên vui cười nói, tỷ tỷ thật sẽ nói cười. Tỷ tỷ chính là nổi danh nguyệt thần y, thiên hạ kỳ đầu, liền không có tỷ tỷ không thể giải, kia cùng ta này mắt tật không có quan hệ. Cữu cữu cùng muội muội hôm nay tới, chính là có việc, Lâm Vân Tịch nhưng không cho rằng, bọn họ sẽ cố ý tới quan tâm nàng mắt. Sở Yên vui lại nhìn thoáng qua phụ thân. Dùng ánh mắt ý bảo phụ thân nói, Lạc Thiên Tím nhìn Sở Yên vui. Ánh mắt khinh thường nhìn Sở Yên vui. Nữ nhân này tới tìm cô, khẳng định không có chuyện tốt, xem Sở Yên vui ánh mắt liền biết không mạnh khỏe tâm. Hạc Vương rũ mắt, thần sắc có chút khẩn trương, ánh mắt ngó Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái, lại thu hồi tới, muốn nói lại thôi. Sở Yên vui nhìn chính mình phụ thân, đêm nay có yến hội, chính là tốt nhất cơ hội, nếu là bỏ lỡ, còn không biết lần sau là cái gì thời điểm đâu. Long Diệp Thiên đối nàng thái độ ác liệt, chính là gả cho hắn về sau, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận, nàng lại có tin tưởng bắt lấy Long Diệp Thiên tâm, nàng liền không tin, chính mình đấu không lại một cái người mù. Nhìn nữ nhi ánh mắt, suy nghĩ tưởng tượng về sau địa vị biết bơi chướng thuyền cao. Hạc Vương cũng không có phía trước như vậy xấu hổ, ân. Hắn thanh thanh giọng nói, cười nhìn Lâm Vân Tịch. Nói, Tịch Nhi, là như thế này, cữu cữu hôm nay tới, xác thật có việc thỉnh Tịch Nhi hỗ trợ, cữu cữu mời nói đi. Lâm Vân Tịch cũng không muốn cùng bọn họ tốn nhiều môi lưỡi. Bọn họ tới mục đích, hẳn là cùng đêm nay yến hội có quan hệ. Hạc Vương gật gật đầu. Thần sắc vẫn như cũ có vài phần khẩn trương, nhưng vẫn là cười nói, Tịch Nhi, là cái dạng này. Cữu cữu tưởng thỉnh Tịch Nhi làm quân thượng thu yên vui. Các ngươi tỉ muội ở bên nhau, cùng nhau cũng hảo có một cái chiều ứng. Lâm Vân Tịch bưng chén trà tay đột nhiên căng thẳng. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, chính là không nghĩ tới như vậy khả năng. Này Hạc Vương thật là không biết xấu hổ điểm mặt tới khai như vậy khẩu. Tỉ muội hai người ở bên nhau cùng thờ một chồng, cùng nhau hảo có một cái chiều ứng, hắn đây là làm chính mình cho chính mình phu quân nạp thiếp nha. Nàng Lâm Vân Tịch còn không có rộng lượng đến loại trình độ này, oa. Sở Yên vui, không nghĩ tới ngươi ra mặt cư nhiên như thế hậu, liền chính mình biểu tỷ phu quân ngươi đều đoạt, chưa từng có gặp qua ngươi như thế không biết xấu hổ nữ nhân. Lâm Vân Tịch khai không có mở miệng. Lạc Thiên Tím liền mở miệng mắng thượng, này Sở Yên Vui nhìn liền ghê tởm. Dượng nếu có thể nhìn nàng, cách đêm cơm đều đến nhổ ra. Lạc Thiên Tím, nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Sở Yên Vui phẫn nộ quát, cái này tiện nữ nhân, hảo hảo Lạc gia đại tiểu thư không làm, chạy đến nơi đây tới cấp Nam Cung Vân Tịch bưng trà đổ nước. Chính mình ở trà đạp chính mình, nàng bằng cái gì không cho người khác hướng lên chê bò. Lạc Thiên Tím lạnh lùng cười, kia tươi cười vô cùng khinh thường, châm chọc mà phản bác, ngươi đều còn không có gả cho ta Dượng đâu. Ngươi liền tại đây biển cả điện nói ẩu nói tả, nói như vậy các ngươi Sở gia cũng không biết xấu hổ mở miệng. Ta nghe đều cảm thấy tạo ai. Lạc tiểu thư, lời nói cũng không thể nói như vậy. Này Bích Hải đại lục thượng, thân tỷ muội gả cho một cái phu quân người cũng sẽ rất nhiều. Yên Vui này yêu cầu, cũng không quá mức, làm quân thượng, hậu cung giai lệ 3000, nhiều Yên Vui một nữ tử. Kia cũng không tính nhiều, Hạc Vương trong giọng nói mang theo tức giận. Nghe không được người khác chế nhạo chính mình nữ nhi, này Lạc Thiên Tím, căn bản là không có đem chính mình đặt ở trong mắt hắn đường đường Hạc Vương. Sao lại chịu đựng một cái hậu bối đối hắn bất kính? Hừ, Lạc Thiên Tím hừ lạnh một tiếng, không có đang nói chuyện, da mặt dày liền quỷ đều sợ hãi người, căn bản là không có đạo lý nhưng giảng. Nàng cũng không nghĩ lãng phí nước miếng, này trầm xuống mạc, trong điện không khí nháy mắt trở nên lạnh lùng, Sở Yên Vui cùng Hạc Vương Đô vẫn luôn nhìn Lâm Vân Tịch, Lâm Vân Tịch vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không đương hồi sự, Sở Yên Vui nhìn trong lòng vô cùng sốt ruột, nàng chính là cầu phụ thân thật lâu hắn mới đến, không đảm đương nổi quân sau. Nàng ủy thân làm thiếp, nàng trong lòng đã đủ ủy khuất. Nếu là qua Nam Cung Vân Tịch này một quan, Long Diệp Thiên khẳng định sẽ thu chính mình, Tịch Nhi. Người ý tứ đâu? Hạc Vương cười hỏi, một đôi tràn đầy tính kế đôi mắt, giờ phút này đảo cũng thản nhiên. Lâm Vân Tịch chậm rãi đứng dậy, khóe miệng giơ lên ôn hòa ý cười. Giọng nói của nàng không nhanh không chậm, lại làm người như tắm gội xuân phong. Cữu cữu, Tịch Nhi thật đúng là không nghĩ tới. Muội muội liền có như vậy tâm tư, bất quá đây là Thiên Hải cung sự tình, cữu cữu ngươi cũng biết, Tịch Nhi này thân phận cũng là rất xấu hổ, không chỉ có là Diệp quân sau, càng là Huyền Thiên đại lục quân thượng, theo lý mà nói, Tịch Nhi làm Huyền Thiên đại lục quân thượng, không nên nhúng tay quản Thiên Hải cung là sự tình, bất quá nếu muội muội có như vậy tâm tư, Tịch Nhi liền hỏi một câu phu quân. Nếu là phu quân cô nạp thiếp ý tưởng, Tịch Nhi tự nhiên sẽ không ngăn trở, cảm ơn tỷ tỷ. Sở Yên Vui vui vẻ đáp, nàng liền nói, lôi kéo cha cùng nhau tới, Nam Cung Vân Tịch không có khả năng không cho mặt mũi. Sở Yên Vui mỉm cười đôi mắt mang theo một mạt mong đợi, Hạc Vương cũng cảm kích gật gật đầu. Nam nhân có ai sẽ ghét bỏ chính mình nữ nhân nhiều. Yên Vui lớn lên ôn nhu khả nhân. Đoan trang hào phóng, thượng Sở Vương phủ cầu hôn người đều mau đem Sở Vương phủ đại môn đạp vỡ. Lạc Thiên Tím nhìn vui vẻ cha con hai người, đáy lòng cười lạnh, này cha con hai người không khỏi vui vẻ quá sớm, lấy nàng đối cô hiểu biết, cô lời này chỉ nói một nửa, phía trước nói, chẳng qua là muốn cho bọn họ cha con hai người vui vẻ, này Sở Yên Vui sẽ không quên ngày đó. Buổi sáng. Dượng là như thế nào đối nàng đi, thật là không biết xấu hổ. Tím Nhi, đi làm ngươi Dượng xuất hiện đi, liền nói cô cho hắn nạp thiếp đâu, làm hắn ra tới gặp một lần, có thích hay không? Lâm Vân Tịch không chút để ý phân phó, lời này cũng sẽ không đắc tội Sở gia. Cấp Diệp xem qua, các nàng có thể chết tâm trở về, bất quá nàng tưởng, Diệp 8-9 phần 10 sẽ thực tức giận. Hết chương.